Vô địch kiếm vực, chương 1048, 1048, Lâu Thiên Tiêu ta đã đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ tử đang mặc một bộ màu hồng phấn váy dài, dáng người thon thả, dung nhan xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân, toàn thân cao thấp tản ra như có như không mị ý, Dương Diệp đánh giá đối phương liếc. Sau đó nói, ta xác định ta không biết ngươi, yêu hồ tộc. Vân Hận Thiên, nữ tử nói, Dương Diệp nhẹ gật đầu, nói, người chính là Lâu Thiên Tiêu muốn kết hôn người. Xác thực là, Vân Hận Thiên nói, Dương Diệp nói, ta muốn ngươi không phải tới tìm ta nói chuyện phiếm đấy. Nói sự tình a, ta không muốn gả cho Lâu Thiên Tiêu. Vân Hận Thiên nói, nhưng là, ta yêu hồ tộc, không có Dương, không quan hệ với ta. Không phải sao? Dương Diệp nói, người nếu như có thể giết hắn đi, ta dĩ nhiên là không cần gả cho hắn rồi. Vân Hận Thiên nói rõ ngươi ý đồ đến, bằng không thì, tự ly khai. Dương Diệp nói, Vân Hận Thiên nhìn thẳng Dương Diệp hồi lâu. Sau đó nói, ta cảm thấy được chúng ta song phương có thể hợp tác. Không phải sao? Dương Diệp nhẹ cười cười, nói, trực giác nói cho ta biết. Người không có thành ý, hoặc là nói, người muốn lợi dụng ta, muốn hợp tác, không phải là không thể được. Nhưng là, ta hy vọng chúng ta song phương đều có thể đầy đủ chân thành. Ta không rất ưa thích âm mưu quỷ kế. Ta muốn nhìn thấy ngươi chân thật thực lực, mới có thể quyết định chúng ta rốt cuộc muốn không muốn cùng ngươi hợp tác. Vân Hận Thiên nói, nếu như ngươi thực lương là vừa rồi như vậy. Chúng ta đây xác thực không cần phải đang nói rồi. Tin tưởng ta, ngươi sẽ không muốn chứng kiến ta thực lực chân thật đấy. Dương Diệp nói, nếu như ta rất muốn nhìn đâu này. Vân Hận Thiên nói, ta sợ ngươi sẽ chết. Dương Diệp nói, Vân Hận Thiên nhìn thẳng Dương Diệp. Không nói, hồi lâu, nàng nói, ngươi rất tự tin, tự cùng Lâu Thiên Tiêu đồng dạng tự tin. Nhưng là, hắn tự tin. Là vì hắn có tự tin lực lượng cùng vốn liếng. Mà ngươi, thứ cho ta nói thẳng, ngươi sẽ không thật sự cho rằng giết cái thánh giả, tự sẽ cảm giác mình rất lợi hại đi à nha. Phải thử một chút sao? Dương Diệp nói, rất muốn. Nữ tử nói, nữ tử âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống. Nàng đồng tử kịch liệt co rụt lại, bởi vì Dương Diệp đã xuất hiện ở trước mặt nàng. Mà cùng lúc đó, nàng mi tâm đang bị một thanh kiếm chống đỡ lấy. Dương Diệp thu hồi kiếm. Nói thật, ta không biết là ngươi yêu hồ tộc có thể đến giúp ta cái gì. Nói xong, Dương Diệp quay người rời đi. Vân Tiêu Thành, có một tòa thượng cổ thần trận. Trận này một khi mở ra, bất luận kẻ nào đều muốn vô phúc nhập Vân Tiêu Thành. Mà bên trong là bất luận cái gì người cũng không cách nào xuất Vân Tiêu Thành. Trừ lần đó ra, trận này còn có thể trấn áp thánh giả cảnh cường giả. Trận này, đã từng có vài chục tên thánh giả liên hợp công kích đều không thể công phá trận này. Mà ta, có thể phá vỡ trận này. Vân Hận Thiên nói, Dương Diệp dừng bước lại, quay người nhìn về phía Vân Hận Thiên. Nói, vì cái gì? Bởi vì trận này là ta tổ tiên sở kiến, mà ta tại chúng ta thiên hồ tộc bên trong. Trận đạo tạo nghệ mạnh nhất, nếu như ngươi không tin, nhưng dùng tại lui về sau hai bước. Vân Hận Thiên nói, Dương Diệp nhìn thoáng qua Vân Hận Thiên, nhưng sau đó xoay người hướng phía trước đi hai bước. Đột nhiên, hắn nhướng mày, bởi vì trước mặt hắn không gian vậy mà bóp méo lên. Trầm ngâm một cái chớp mắt, Dương Diệp rút kiếm mạnh mà chém xuống một cái. Kiếm khí xẹt qua thừa. Trước mặt hắn không gian lập tức bị xé nứt ra, nhưng là rất nhanh, những cái kia không gian lại khôi phục nguyên trạng. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp mày nhíu lại càng sâu. Sau một khắc, trên người hắn kiếm giáp mạnh mà bộc phát ra ra, vạn đạo kiếm quang kích xạ mà ra, lập tức đem trước mặt hắn vặn vẹo không gian xé rách nát bấy. Nhưng là, đem làm những cái kia không gian bị thiên đạo pháp tắc chữa trị về sau, cũng đều bắt đầu vặn vẹo, đưa hắn ngăn cản lấy. Dương Diệp quay người nhìn về phía cách đó không xa Vân Hận Thiên. Nói, để cho ta có chút kinh ngạc. Vân Hận Thiên tay phải vung lên. Chung quanh hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Nói, bất quá là điêu trùng mảnh mà thôi. Ngươi là một cái ngay thẳng người. Ta cũng không quẹo vào cái kia rồi. Ngươi tiến về trước Vân Tiêu Thánh Điện. Nếu như ngươi có thể giết Lâu Thiên Tiêu, ta sẽ lập tức đứng tại ngươi bên này. Nhưng nếu như ngươi giết không được hắn, cái kia thật có lỗi. Chúng ta hôm nay coi như chưa thấy qua. Ngươi lần này tới, là đại biểu ngươi Thiên Hồ tộc, hay là chính ngươi? Dương Diệp nói, tự chính mình. Vân Hận Thiên nói, nhưng là nếu như ngươi có thể giết Lâu Thiên Tiêu, ta cam đoan, Thiên Hồ tộc sẽ lập tức đứng tại ngươi bên này. Dương Diệp nhìn xem Vân Hận Thiên hồi lâu, sau đó nói, có thể. Vân Hận Thiên trầm giọng nói, Dương Diệp, ngươi phải hiểu được một điểm. Lúc này đây, các ngươi luận võ, không chỉ là hai người các ngươi sự tình, càng quan hệ đến toàn bộ Thanh Châu chúng thế lực tương lai. Nói đơn giản một chút tựu là, ngươi nếu như chết, cái này toàn bộ Thanh Châu, chính là Vân Tiêu Thánh Điện đích thiên hạ. Khi đó, tại đây Thanh Châu, không người nào dám, cũng hoặc là có năng lực vi phạm Vân Tiêu Thánh Điện. Ta thật không nghĩ quá Chúa cứu thế. Dương Diệp nói. Vân Hận Thiên trầm mặc hồi lâu. Sau đó nói. Vân Tiêu Thánh Điện gặp. Nói xong. Hắn quay người biến mất ngay tại chỗ. Vân Hận Thiên đi rồi. Dương Diệp về tới Vân Hải Thành. Vừa xong Vân Hải Thành. Kiếm Vô Trần cùng cổ chân nhân các loại cổ kiếm trai cường giả tự xuất hiện ở trước mặt hắn. Hậu Thiên chúng ta cùng ngươi cùng nhau đi tới Vân Tiêu Thánh Điện. Kiếm Vô Trần nhìn thấy Dương Diệp lúc. Câu nói đầu tiên, việc này không có quan hệ gì với cổ kiếm trai. Các ngươi không cần phải đến trộn lẫn cái này tranh vào vũng nước đục. Dương Diệp nói, ngươi bây giờ còn là ta cổ kiếm trai đệ tử a. Kiếm Vô Trần nói. Tự nhiên, Dương Diệp gật đầu nói. Kiếm Vô Trần cười nói. Ngươi đã là ta cổ kiếm trai đệ tử, vậy làm sao có thể nói cùng ta cổ kiếm trai không quan hệ? Việc này chúng ta cũng đã quyết định, ngươi cũng đừng bà mẹ rồi. Ngươi muốn làm đấy, tự là tại Vân Tiêu Thánh Điện đánh bại Lâu Thiên Tiêu. Nếu như ngươi đánh bại hắn, chúng ta cổ kiếm trai nhất định danh chấn Thanh Châu. Ta nếu giết hắn đi đâu này? Dương Diệp nói, nghe vậy. Kiếm Vô Trần bọn người trên mặt dáng tươi cười dần dần biến mất. Sau một lúc lâu, hắn trầm giọng nói, cái kia sẽ giết. Dương Diệp trong mắt có một tia kinh ngạc. Lúc này, Kiếm Vô Trần lại nói, ta biết rõ, đối phương nếu là có cơ hội giết ngươi, chắc chắn sẽ không hạ thủ lưu tình đấy. Đã như vậy, ngươi cần gì phải hạ thủ lưu tình? Đa tạ, Dương Diệp nói, hắn biết rõ. Kiếm Vô Trần nói như vậy, tự đại biểu cổ kiếm trai ủng hộ hắn rốt cuộc, mà cổ kiếm trai muốn làm quyết định này, nhất định là không dễ đấy. Phải biết rằng, Vân Tiêu Thánh Điện thế nhưng mà Thanh Châu đệ nhất thế lực A-Hát. Hạnh, cái này cho ngươi. Lúc này, cổ chân nhân đột nhiên tay phải vung lên, một đạo kiếm quang tại thừa chợt lóe lên, đón lấy, một thanh toàn thân xanh đậm hộp đựng kiếm xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Chính mình mở ra nhìn xem. Cổ chân nhân cười nói. Dương Diệp khẽ gật đầu. Thò tay nắm chúc hộp. Tâm niệm vừa động. Ông. Đột nhiên. Hộp đựng kiếm bộc phát ra một đạo kiếm minh thanh. Đón lấy. Hơn 3.000 nói kiếm quang đột nhiên phóng lên trời. Phía chân trời. Kiếm quang tán đi. 3.000 chuôi lớn nhỏ. Dài ngắn đồng dạng kiếm xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. 3.600 chuôi tiên giai thượng phẩm huyền kiếm. Dương Diệp trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn. Hắn không nghĩ tới. Cổ chân nhân vậy mà cho hắn đánh tạo ra được 3.000 chuôi tiên giai thượng phẩm kiếm tiên. Bộ này hộp đựng kiếm nội. Chất chứa một bộ kiếm trận. Tên thập phương sát trận. Thúc dục mà bắt đầu. Phạm vi ngàn trượng nội. Hoang tàn. Trận này nếu là do hư vô cảnh kiếm ý đến thúc dục. Uy lực không chút nào nhược thần giai thượng phẩm kiếm kỹ. Thậm chí còn hơn lúc trước. Bất quá, nhớ lấy, trận này cực kỳ tiêu hao huyền khí. Không được đơn giản thi triển. để tránh khí kiệt. Cổ chân nhân trầm giọng nói, có thể so với thần giai thượng phẩm huyền kỹ. Dương Diệp trong nội tâm cả kinh, sau đó nói, ta thử xem. Nói xong, Dương Diệp muốn thúc giục. Lúc này, cổ chân nhân bọn người đột nhiên vội vàng nói, thử cái đầu của ngươi a hát, ngươi muốn hủy diệt cái này Vân Hải Thành a hát. Dương Diệp, cổ chân nhân tức giận nói, trận này uy lực cực lớn, hoàn toàn có thể đơn giản xoắn giết thánh giả cường giả. Bộ này hộp đựng kiếm là cho ngươi dùng để bảo vệ tánh mạng đấy. Hiểu chưa? Dương Diệp tâm niệm vừa động, phía chân trời 360 thanh tiên kiếm lập tức bay trở về kiếm trong tay hắn trong hộp. Đem hộp đựng kiếm thu lại, Dương Diệp nhìn về phía cổ chân nhân cùng kiếm vô trần. Nói, đa tạ rồi, muốn thật muốn tạ, hãy theo chúng ta còn sống trở về. Kiếm vô trần nói, Dương Diệp cười nói, cái này còn không đơn giản. Ha ha, kiếm vô trần bọn người cười ha ha. Khỏi cần phải nói, Dương Diệp phần này tự tin tự lại để cho bọn hắn trong nội tâm sâu sắc tán thưởng. Cùng kiếm vô trần bọn người nói chuyện phiếm sau khi, Dương Diệp về tới Vân Hải lâu. Trong phòng chỉ có 3 người. Dương Diệp, Lục Uyển Nhi, Ngọc Vô Song, 2 người các ngươi không thể đi. Cứ như vậy quyết định. Dương Diệp nói, chúng ta sẽ không đi. Ngọc Vô Song nói, nhưng là, ngươi nhất định phải trở về. Dương Diệp kinh ngạc, ngươi, các ngươi lúc nào biến thành tốt như vậy nói chuyện. Ngọc Vô Song có chút rát, nói, lần này đi đấy, đều là thánh giả cường giả. Chúng ta đi, sẽ chỉ là liên lụy. Chúng ta thực lực yếu, không cách nào trợ giúp ngươi cái gì. Duy nhất có thể làm đấy, tự là không liên lụy ngươi, không để cho ngươi gây phiền toái. Dương Diệp thò tay vuốt vuốt Ngọc Vô Song đầu, nói, ta đi rồi, mãng tộc thánh giả sẽ âm thầm bảo hộ Vân Hải Thành. Các ngươi không cần lo lắng, thanh đạo môn bên đó đây. Lục Uyển Nhi đột nhiên nói, ta sẽ xử lý tốt. Dương Diệp nói, Lục Uyển Nhi nhìn thoáng qua Dương Diệp, khẽ gật đầu. Ngày thứ hai, thanh đạo môn môn chủ đi ra vừa thấy. Sáng sớm, quét đường phố phong đột nhiên vang lên một giọng nói. Sở hữu tất cả thanh đạo môn đệ tử kinh hãi, nhao nhao thiểm lược trên không. Chỉ lên trời tế nhìn lại, tại quét đường phố phong lối vào trên không, một gã thanh y nam tử lăng không mà đứng. Người này, mọi người cũng không xa lạ gì. Đúng là Dương Diệp. 6 đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Dương Diệp đối diện. 6 người đúng là thanh đạo môn còn lại 6 gã thánh giả. Cầm đầu trung niên nam tử đúng là thanh đạo môn môn chủ. Như thế nào, Dương Diệp? Chẳng lẽ lại ngươi ngay cả ta thanh đạo môn cũng không buông tha? Thanh đạo môn môn chủ nhạt âm thanh nói. Dương Diệp nói, ngày mai ta tự muốn đi trước Bắc giới đánh với Lâu Thiên Tiêu một trận. Nhưng là ta không yên lòng Vân Hải Thư Viện cùng Cổ Kiếm Trai. Nguyên nhân nha, tự nhiên là bởi vì ngươi thanh đạo môn. Sau đó thì sao? Thanh đạo môn môn chủ nói. Sau đó ta hy vọng ta ly khai trong khoảng thời gian này, các ngươi thanh đạo môn có thể như trước khi đồng dạng an phận thủ thường. Dương Diệp nói, Dương Diệp, ngươi cho rằng ngươi là ai? Thanh đạo môn môn chủ trầm giọng nói, ngươi chỉ cần nói hiểu rõ hay là làm không được là được rồi. Dương Diệp đã cắt đứt thanh đạo môn môn chủ lời mà nói. Nói, ta nếu làm không được đâu này. Thanh đạo môn âm thanh hung dữ nói. Dương Diệp khẽ gật đầu, tay phải vung lên, 10 tên bóng đen thánh giả khôi lỗi cùng cổ kiếm trai 7 tên thánh giả còn có mãng tộc 6 gã thánh giả xuất hiện ở thưa. Nhìn thấy một màn này, thanh đạo môn tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Hiện tại, có thể làm được hay không? Dương Diệp nhìn thẳng thanh đạo môn môn chủ. Thanh đạo môn môn chủ bọn người sắc mặt khó xem tới cực điểm. Hồi lâu, thanh đạo môn môn không cam lòng gật gật đầu, muốn nói lời nói, mà Dương Diệp nhưng lại nói, ta muốn không là lời hứa của ngươi. Thanh đạo môn môn chủ hơi sững sờ. Đúng lúc này, một gã hư ảo lão giả đột nhiên xuất hiện ở thưa. Nhìn thấy người này lão giả, sở hữu tất cả thanh đạo môn huyền giả, kể cả Thanh Đạo Môn môn chủ ở bên trong 7 tên thánh giả đều vội vàng đã bái xuống dưới. Bái kiến tổ sư, lão giả không có để ý Thanh Đạo Môn mọi người. Ánh mắt của hắn rơi vào Dương Diệp trên người. Hồi lâu, hắn khẽ gật đầu, nói, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Đợi một thời gian, chúng ta những lão gia hỏa này chỉ sợ đều không làm gì được cho ngươi rồi. Dương Diệp nói, ta vô tình ý đối địch với Thanh Đạo Môn, càng vô tình ý xưng bá Nam Giới hoặc là Thanh Châu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Thanh Đạo Môn đừng đến chọc ta. Thanh Đạo Môn tổ sư nhìn xem Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói, tại khi ngươi còn sống, ta Thanh Đạo Môn sẽ không đang cùng Vân Hải Thư Viện cùng Cổ Kiếm Trai là địch. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó cùng mọi người quay người rời đi. Của ta lời nói các ngươi đã nghe chưa? Lão giả đột nhiên nói. Thanh Đạo Môn môn chủ bọn người ngay cả vội vàng gật đầu. Từ nay về sau, chỉ cần kẻ này còn sống, ta Thanh Đạo Môn tự lại để cho hắn 3 phần. Lão giả nói xong, lập tức biến mất. Một ngày sau, Vân Hải Thành đột nhiên lao ra mấy đạo kiếm quang. Kiếm quang xẹt qua trường không, thoáng qua tự biến mất tại phía chân trời. Lâu Thiên Tiêu, ta đến rồi. Cách Trương.